Chương 872 tối cường thăng cấp hệ thống. Thật xin lỗi, thiếu chút nữa đem ngươi ném. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ma thành bên ngoài. Long Phi ánh mắt đờ đẫn, cao mày, ghê cha ta chết sao? Hắn đã không nữa trên cái thế giới này sao? Long Phi trong đầu không ngừng tự hỏi, hắn không biết Tây Phương Ma Tổ nói chuyện độ tin cậy cao bao nhiêu, còn là nói hắn cố ý khích bác hắn và Thông Thiên Tiên Điện quan hệ, nhưng là căn bản không có cần phải. Long Phi từ hắn lần đầu tiên tiến vào Thiên Ngoại Cung thời điểm cũng biết, sớm muộn có một ngày phải đem Thông Thiên Tiên Điện cho thao lật xuống, không cần thiết khích bác. Chẳng lẽ hắn nói là thật? Long Phi tâm loạn ngày tê dại, ngày mình là dự ngôn chi tử, chỉ có người Long gia mới có thể cởi ra Long vực, có thể hay không cha cũng theo ta có giống vậy gặp gỡ, chẳng qua là hắn chưa mở Long vực, giống như là một quả vô dụng quân cờ như thế, bị ném khí, bị giết hại. Hô ghê cha, bất kể phát sinh cái gì, ta nhất định sẽ đem hết thảy biết rõ, ai giết ngươi, ta sẽ vạn lần đánh trở lại. Long Phi hai quả đấm nặng nề nắm chặt, lúc này Linh Lung chạy tới, không đợi Long Phi phản ứng, một cái nhào vào trong lòng ngực của hắn, "Ệ sư huynh, ta thật lo lắng cho ngươi nha." Long Phi thần sắc khôi phục như cũ, vỗ nhẹ nhẹ đến Linh Lung sau lưng, cười nói, "Ệ ta không sao, trên cái thế giới này vẫn chưa có người nào dám đối với sư huynh ngươi thế nào." Linh Lung nhẹ nhàng khóc thúc thích, Long Phi lòng có chút đau. Lần này xuất hành đem nàng dọa cho không nhẹ. Long Phi nhìn chung quanh một chút, hỏi một câu đạo, "Kệ Thiên Thiên đây?" Linh Lung lắc lắc đầu nói, "Kệ Thiên Thiên tỷ với một tên nam tử xa lạ đi." Lúc sắp đi, nàng nói, "Ngươi nhất định không có việc gì." Linh Lung rời đi, Long Phi ôm trong ngực, nhìn Long Phi đạo, "Ê sư huynh, Thiên Thiên tỷ tỷ sẽ có hay không có chuyện à?" Long Phi xoay người nhìn như thế như đầu hồng hoang mãnh thú chiếm cứ ở địa ma thành, khẽ mỉm cười, "Ê nàng, chắc là không có chuyện gì đâu." Tống Thiên Thiên thân phận là Hắc Ám khu vực đại tiểu thư, đây là hắn chỉ biết Hắc Ám khu vực cùng ma vực là quan hệ như thế nào, Long Phi không biết. Long Phi phát hiện hắn đối với, đúng, Tống Thiên Thiên biết quá ít, thậm chí hắn căn bản không biết Tống Thiên Thiên là một thế nào người. Long Phi tâm lý có chút khổ sở, để mỗi người trên người vai gánh nặng không giống nhau, sứ mệnh không giống nhau, có lẽ ngươi sứ mệnh là vì đến gần ta, biết Long vực hạ bộ chứ. Hô, Long Phi thở ra một hơi, đạo, để chúng ta đi thôi, trở về thần đế thành. Hắn không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, Tống Thiên Thiên đến gần hắn có con mắt cũng tốt, không có con mắt cũng được, Long Phi có thể làm là được, không quên ban đầu tâm, chưa từng có từ trước đến nay, tái tắc, còn một tháng nhiều chút thời gian chính là học viện thi đấu, hắn phải toàn tâm đầu nhập vào, đi nghênh chiến khiêu chiến này. Long Phi mang theo Linh Lung hướng vô tận dãy núi phương hướng đi tới, Linh Lung hỏi, "Ê sư huynh, không cần chờ Thiên Thiên tỷ sao?" Long Phi đạo, "Ê không cần, nàng không có việc gì." Linh Lung đạo, "Ê sư huynh, Thiên Thiên tỷ lúc rời đi sau khi khóc." Long Phi đạo, "Yo." Linh Lung đạo, "Ê sư huynh, Thiên Thiên tỷ tỷ thích ngươi, nàng ở đặc biệt Lang Tư đại lục thời điểm muốn với ngươi chết cùng một chỗ, ta nhìn ra, nàng là thật tâm thích ngươi, khi đó nàng rất hạnh phúc, ta cũng không biết tại sao, đều phải chết, nàng lại cười rất hạnh phúc." Đột nhiên, Long Phi liền dừng lại, hai quả đấm nặng nề nắm chặt, dừng lại mấy giây, Long Phi nắm chặt hai quả đấm lại từ từ buông ra đi. Đột nhiên lại là một trận nắm chặt, ma thành trên tường thành, Tống Thiên Thiên khóc giống như một lệ người, không biết vì sao, chính là thương tâm, liền là muốn khóc, chính là không khống chế được, chưa từng có, nhìn Long Phi càng đi càng xa, nàng nước mắt đều không ngừng tràn ra, bên người nàng đứng ở một người nam nhân, thiếu ma chúa, Chu Liệt nhìn. Biến mất ở xa xa Long Phi, mặt hiện lên ra vẻ mỉm cười, đắc ý mỉm cười, giống như chính mình thắng trận chiến dịch kế tiếp như thế, khẽ nói, "Ê Thiên Thiên, ngươi thua." Hai người bọn họ đang đánh cược, Chu Liệt đánh cược Long Phi nhất định sẽ không chờ nàng, bây giờ Long Phi đi xa, Tống Thiên Thiên thua rất hoàn toàn, thua giá là bởi vì đối với, đúng, Long Phi từ bỏ ý định, Chu Liệt vỗ nhẹ nhẹ đến Tống Thiên Thiên bả vai, an ủi, vì hắn chắc chắn sẽ không trở lại, "Thiên Thiên, ngươi là thân phận gì, hắn là thân phận gì, hai người các ngươi nhất định không thể nào. Trên cái thế giới này chỉ có ta mới là thật tâm chân ý đối với ngươi, ta là yêu ngươi nhất người kia." Đột nhiên, ngay tại Chu Liệt vô cùng đắc ý thời điểm, một giọng nói đột nhiên từ trên trời hạ xuống, Long Phi ánh mắt trừng một cái, "Ê ngươi cách nữ nhân ta xa một chút, nếu không lời nói lão tử giết chết ngươi." Tiếng nói vừa dứt, Long Phi đi tới Tống Thiên Thiên trước mặt, vô cùng bá đạo, "Hãy cùng bá đạo tổng tài như thế," đem Tống Thiên Thiên cản vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, "Ê thật xin lỗi, ta thiếu chút nữa đem ngươi làm mất, thật xin lỗi." Vào giờ khắc này, Tống Thiên Thiên lăng một giây, sau đó nàng nước mắt giống như là đập nước vỡ đê như thế, nằm ở Long Phi trên bả vai khóc tan nát tâm can. Long Phi nội tâm thoáng cái liền bị đánh tan, thương tiếc, linh lung thở hổn hển chạy đến cửa thành, nhìn Long Phi đem Tống Thiên Thiên ôm vào trong ngực, nàng cười hì hì, kể như vậy mới phải chứ sao. Lúc này, Chu Liệt Nha răng trắng keo lập cập, trên người kiêu căng bốc cháy, trầm trầm quát ra một tiếng, "Ê Long Phi." Long Phi trừng hai mắt một cái, đạo, "Ngươi gọi ngươi cha làm gì? Ngươi tìm chết." A, Chu Liệt cuồng giận, trên người kim tiên đỉnh phong cảnh giới lực đo tán phát ra, trên người ác ma tiên căn cũng theo đó bung ra, hư không động một cái, cường đại ác ma lực lượng nghiền đè xuống, Tống Thiên Thiên nước mắt vừa thu lại, đạo, "Ê Chu Liệt, ngươi muốn làm cái gì?" Chu Liệt quát ra một tiếng, đạo, "Ê làm gì?" "Ta muốn giết hắn." Từ nhỏ hắn hãy cùng Tống Thiên Thiên ở hết thảy, đồng thời tu luyện, cùng nhau ăn cơm, từ nhỏ hắn liền đem Tống Thiên Thiên ngay trước tương lai mình thê tử, lúc trước thân phận của hắn hèn mọn, không dám biểu lộ, bây giờ hắn là Tây Phương Ma Tổ hậu duệ, thân phận của hắn áp đảo Hắc Ám vực chủ Tống ngàn thành trên, hắn có tư cách đi biểu lộ tình cảm, hơn nữa hắn cho là mình cùng Tống Thiên Thiên là trời đất tạo nên một đôi, nhưng là Long Phi mới vừa rồi cử động không thể nghi ngờ đem sâu trong nội tâm hắn lửa giận cho đốt, thân thể động một cái, lực lượng cường đại thẳng lao ra, cũng ở đây đồng thời Long Phi đem Tống Thiên Thiên cản ở sau lưng, nhịp bước động một cái, "Ê ngươi có gan sẽ tới." Rống. Long Phi hai quả đấm trầm xuống, trên người khí tức cũng trực tiếp bảo thăng lên, chiến ý thiêu đốt, tạo thành thật dày kiêu căng trực tiếp cùng Chu Liệt trên người thả ra ngoài kiêu căng cho đụng vào nhau, y oanh, oanh, oanh, y oanh, oanh, oanh, trong hư không không ngừng vang lên lực lượng đụng vang lên tiếng sấm nổ âm thanh, Chu Liệt lông mi lòng căng thẳng, "Ê chính là hư tiên cảnh giới phế vật, ngươi liền cũng theo ta cướp nữ nhân. Ngươi là cái thá gì? Ngươi Long gia lại là cái thá gì?" "À." Chu Liệt gào thét, trong tay một thanh ô kim sắc trường kiếm động một cái, ngàn tầng bóng kiếm đánh úp về phía Long Phi, số từ 1743.